那我刚刚还没听过。Đối với những người mà ngoài đời đó họ không có biết tu đó, thì có cái mình nhẫn người ta thôi, mình thấy là những người họ là ác đó, mình nhẫn, mình không có, mình không có đương đầu với họ nữa. Bởi vì mình đương đầu đó thì trôi dạt ở trong nhân quả rồi, cho nên tiến tới thì trôi dạt. Còn mình chịu thua, mình đứng lại thì mình chìm xuống, thì tức là mình để âm thầm sự đau khổ trong lòng của mình. Cho nên tốt hơn là mình xả ngay, thôi bây giờ những người ác là mình tránh không chơi nữa, mình biết họ không thể nào mà nhiếp phục được, không thể nào nói họ nghe được, thì tốt hơn những người ác đó mình không đến chơi nữa, mình không có thân nữa, mình không có liên hệ với họ nữa, mình tránh xa. Cứ mỗi lần tìm cách tránh, bởi vì đối với người tu mà mình gần những người ác thì mình sẽ bị thiệt thòi rất lớn. Họ nói nặng nói nhẹ mình cũng không dám nói họ gì hết, cho nên mình biết rồi thì những người đó thì coi như là mình tránh xa, không có, mình không thể nào mà giúp cho họ trở thành người thiện được. Thậm chí như giáo pháp của Phật họ còn không nghe, huống hồ là mình. Cho nên những người ác là mình không nên tránh, không nên tránh, đừng có gần họ, thấy họ ác là mình tránh. Cho nên Đức Phật nói có những điều mà cần phải tránh để đem lại sự vô lậu cho mình, có những điều thì mình cần phải thọ dụng để nó không có lậu hoặc. Cho nên những điều mà cần nên tránh thì mình đã xét thấy thì mình nên tránh, mình nên tránh những cái người đó. Ở trong xã hội người ác nhiều lắm, nên tránh. Mình không cảm hóa họ được thì mình nên tránh. Và cái thứ nhất đối với những người đó thì mình nên im lặng như thánh, nhưng mà giải quyết được tâm mình, đừng để vì cái sự việc đó mà khổ đau ri thức mình. Thì mấy con nhớ cái vấn đề đó là chuyển đổi nhân quả đó, nghĩa là mình chuyển về cái mặt hình thức của nó, đương đầu với người đó thì mình tránh, không muốn gặp, mình không gặp. Gặp thì nó có nhiều cái nó xảy ra. Cái thứ hai là mình chuyển đổi tâm mình, đừng vì cái người đó mà mình buồn giận phiền não chịu đựng trong lòng của mình. Mình cố gắng là mình xả tâm mình cho hết, không chơi là nó không có xảy ra nữa. Và đồng thời giải quyết tâm mình, tất cả những cái gì mà họ tranh chấp với mình, tất cả những cái gì mà họ đã mạt sát mình xả ngay liền, và từ đây về sau thì không để xảy ra những điều đó nữa. Thì cái đó là đúng là chúng ta đã chuyển đổi nhân quả của tâm và chuyển đổi nhân quả của hoàn cảnh. Chứ còn mình cứ sống chung đụng là mình không chuyển đổi cái hoàn cảnh. Ví dụ như ở đây có cái người đó mà họ đối với mình họ có cái ác cảm, mình thấy không được, hư vào nhà đi chỗ khác. Mặc dù rất khó khăn khi vào nhà chỗ khác là mình phải tốn hao, nhưng mình muốn tâm mình được an ổn thì mình nên vào nhà đi chỗ khác. Như bà Mạnh Mẫu muốn con mình trở thành một người con tốt, cho nên 3 lần vào nhà không 1 lần. Cho nên mình muốn được yên ổn thì mình không những 3 lần mà 7 lần hay 10 lần vào nhà cũng được. Thấy ở gần cái ông ác này thôi, tôi đi kiếm đất chỗ khác mua vào nhà chỗ khác ở, nhất định là phải tránh những người ác. Chứ còn mấy con ở sớm mà mấy ông rượu chè, mấy ông ác thôi chắc chắn là mình chịu không nổi rồi. Cho nên trong cái vấn đề mà học đạo đức của đạo Phật, chúng ta biết cách lúc cần phải tránh né những cái điều ác, những người ác, hoàn cảnh ác. Ở những cái nơi nào đó mà mình sẽ bị nhiễm những cái ác pháp. Cũng như bây giờ các con ở cái chỗ người ta đâm giết với nhau, biết rồi mấy con cũng phải đâm giết thôi. Cho nên mình tránh nơi đó, nơi ác mà tránh thì nó sẽ đem lại hạnh phúc của mấy con, đem lại sự bình an cho chính mình. Cho nên đừng nghĩ rằng ở đây nó hợp với tôi, ở đây là dòng họ cha mẹ tôi hồi nào tới giờ ở đây, bây giờ có bao nhiêu người ác ở đây thôi tôi tránh đi, tôi bỏ xứ sở tôi đi chỗ khác, tôi đi tìm cái chỗ nào mà có cái sự người tốt, người bình an tôi ở. Hoặc là cái người đó dù có xấu đi nữa họ cũng còn đỡ hơn là những người quá cực ác, cho nên mình càng tránh càng tốt. đừng có nghĩ ở trên quê hương của mình đều là nơi nào cũng là nơi ở được hết, chứ không phải nói bây giờ chỉ có quê cha đất tổ tôi mới ở. Cũng như thầy thành lập cái trung tâm an dưỡng, đâu có nghĩa là nơi đây mà thầy thành lập trung tâm an dưỡng, nghĩa là trên đất nước chỗ nào cũng có thể thành lập trung tâm an dưỡng được hết. Đối với thầy, chỗ nào thuận duyên là chỗ đó thầy đến, chứ không phải riêng có cái tu viện chân như này không. Nói giờ chỗ này sanh trưởng thầy, rồi chỗ này thì tu tập từ đó chứng đạo để duy trì, thì nghĩ rằng trên mảnh đất quê hương của chúng ta là đất nước Việt Nam thì bất cứ chỗ nào là cũng là mảnh thánh địa mà nơi đó có người tu tập được, chứ không phải riêng một chỗ đó để mà chúng ta chuyên nữa. Vì nơi đó, nơi đất nước đó đã sanh trưởng thầy, những nơi đó là thầy ra đời, thầy viết lại sách đạo đức thì gợi người ta tu tập, thì nơi đó bất cứ trên đất nước của chúng ta nơi nào cũng là được cả hết, chứ không riêng gì, mà chỉ có cái chỗ Trảng Bàng Tây Ninh này mới là trung tâm ăn dưỡng. Thì cái duyên nó ở đâu thì